Quyền tài, chương 534, chỉnh đốn kiến trúc không phù hợp, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ngày hôm sau, mưa rền gió dữ một ngày, khi sáng sớm rốt cuộc ngừng. Sau khi mưa không khí trở nên mới mẻ, nhiệt độ không khí lành lạnh, hai bên ngã tư đường một mảng nước phản xạ ánh sáng mặt trời hắt lên vầng sáng nhu hòa. Buổi sáng đồng học Bân tiếp một cuộc điện thoại của khu, chỉ biết mình hôm nay tăng ca, bất quá lại không có oán giận gì, chậm rãi thu thập một chút, mở cửa đi ra ngoài, đồng học Bân chậm rãi dẫm lên mặt đất đầy lá rụng. Thời gian còn thừa ở thời điểm 12 giờ rạng sáng đã một lần nữa tích góp được 60 giây, bất quá đồng học Bân cũng không có ý tứ thử nghiệm lại reverse, tuy nói còn chưa thể hoàn toàn rõ ràng reverse, đối với năng lực này còn cần hiểu biết nhiều thêm, nhưng ngày hôm qua lãng phí quá nhiều, trước đem thời gian còn thừa tích góp nhiều một ít, bằng không gặp cái tình huống đột phát gì hắn sẽ không còn chỗ tốt nào. Văn phòng đường phố Quang Minh, lầu phụ, văn phòng. Đồng học Bân phát hiện hiệu quả Rivia tâm tình thật tốt, ngồi ở sau bàn công tác đốt điếu thuốc, vắt chân híp mắt thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ. Thùng thùng, bên ngoài có người gõ cửa. Đồng học Bân lên tiếng, mời vào. Chủ nhiệm, ngài tìm tôi. Chu Diễm như vẻ mặt tươi cười đi vào. Đồng học Bân dập tàn thuốc thông báo tăng ca đều nhắn xuống hết chưa. Tôi xem người đến không nhiều lắm. Chu Diễm như giải thích nói. Buổi sáng vừa thông báo, có chút đồng chí nhà cách khá xa, khả năng còn chưa tới, nàng xem đồng hồ, bất quá hẳn là nhanh. Đồng học Bân gật gật đầu, Chu Diễm như tin tức cũng thực linh thông nói. Chủ nhiệm, ngày hôm qua khu Nam Sơn chúng ta đường phố phía Nam xảy ra sự cố giao thông, 5 xe liên hoàn tông vào đuôi xe, đã chết 2 người, bị thương 6 người, Nguyệt Hoa khu trưởng cùng lãnh đạo khu sau khi xảy ra chuyện liền tiến đến hiện trường, chỉ huy cứu viện, tôi nghe nói nguyên nhân sự cố. Thời tiết cực đoan chỉ là một nguyên nhân, trực tiếp tạo thành sự cố là một kiến trúc phi pháp sườn bắc đường bị sập, lúc này mới phát sinh tông xe liên hoàn, Nguyệt Hoa khu trưởng giống như phát ra hỏa, khu có phải là nên. Đồng học Bân ừ một tiếng, nhớ tới chuyện này, trên mặt hắn cũng nghiêm nghị hẳn lên, chuyện này ảnh hưởng rất xấu, khu chỉ thị các văn phòng đường triển đem kiến trúc không phù hợp trong phạm vi quản hạt chỉnh đốn lại. Thùng thùng, tiếng đập cửa lại vang lên, Vô Vinh Phong cùng Quách Minh Phong hai phó chủ nhiệm đi vào. Chỉ chốc lát sau, sở trưởng Bành Cương cũng gõ cửa đi vào được. Ba người này đúng là ba viên đại tướng cảnh hệ, lúc này xem như đến đông đủ. Đến vừa lúc ta có chuyện cần nói, đồng học Bân chính xác nói. Lãnh đạo khu chỉ thị khai triển công tác chỉnh đốn kiến trúc không phù hợp, từ văn phòng đường phố dẫn đầu, quản lý đội chấp pháp chấp hành nhìn về phía Chu Diễm Như, hắn nói. Chu chủ nhiệm, kiến trúc không phù hợp trong phạm vi văn phòng đường phố chúng ta quản hạt tập trung ở đâu? Chu Diễm Như đáp, có một khu có vẻ nghiêm trọng, ở xã khu Liễu Hạng. Liễu Hạng, đồng học Bân hồi tưởng một chút, trừ bỏ một cái tiểu khu ra, bên kia giống như có một chuỗi ngõ nhỏ. Bành Cương nhíu mày nói, theo tôi được biết bên kia 2 năm trước đã khai triển qua công tác quản lý, nhưng quần chúng chung quanh thực không phối hợp, cùng đội chấp pháp nổi lên xung đột, sau lại cũng không làm gì được, muốn dẹp kiến trúc không phù hợp bên đó, tôi xem khó khăn không nhỏ. Chu, gocchuyenaudio.com, Diễm Như ngược lại nói. Bành sở trưởng nói là một bộ phận nhỏ người không phối hợp mà thôi, đều là kiến trúc thương hộ cùng người thuê trái pháp luật, theo tôi hiểu biết, chung quanh rất nhiều cư dân đối với kiến trúc phi pháp này đã muốn tiếng oán than dậy đất, chỉ là văn phòng đường phố chúng ta nhận được thư cử báo cũng không hạ mấy chục cái, loạn móc điện, loạn dùng điện, loạn chiếm đường, mười mấy kiến trúc trái pháp luật trong ngõ nhỏ Liễu Hạng đã muốn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cùng an toàn nhân thân cư dân chung quanh. Bành Cương cao mày liếc nhìn nàng một cái, tôi cũng không nói để ý không chừng trị, chỉ nói phải làm từng bước. Đồng học Bân nhìn hắn, xương cốt có khó cũng phải cắn, như vậy đi, Vô chủ nhiệm, Quách chủ nhiệm, liền hôm nay đi, các người dẫn người đến ngõ nhỏ Liễu Hạng hạ thông điệp, làm tốt công tác tư tưởng cư dân cùng thương hộ chung quanh, đem vấn đề nghiêm trọng truyền đạt cho mọi người, ngày quy định dỡ bỏ. Bành sở trưởng, người quản lý đội chấp pháp hẳn là ngày mai có thể đến, anh phụ trách liên hệ một chút, hơn nữa phải làm tốt công tác trị an địa phương. Vô Vinh Phong cùng Quách Minh Phong không đau không ngứa đáp ứng một tiếng. Bành Cương cũng gật gật đầu, trên biểu tình cũng không phải tích cực như vậy. Đồng học Bân biết ba người này là xem sắc mặt cảnh tân khoa làm việc, nhưng nhiệm vụ chỉnh đốn là hiện tại mười mấy văn phòng đường phố toàn khu đều đang làm, cũng không sợ bọn họ qua loa cho xong, xảy ra vấn đề ai cũng chiếm không được tốt, đều là phải tự chịu trách nhiệm. Chờ bọn hắn đi rồi, đồng học Bân gọi điện thoại cho phó bí thư đảng công ủy Cảnh Tân Khoa, hướng hắn truyền đạt phương châm chính sách chỉnh đốn của khu lần này, bất quá làm cho đồng học Bân ngoài ý muốn là Cảnh Tân Khoa trả lời có chút ba phải cái nào cũng được, tỏ thái độ ủng hộ lần chỉnh đốn này, nhưng trên hành động thực tế lại một chút tỏ vẻ đều không có, nói vài câu liền cúp điện thoại. Lần này sự vụ chỉnh sửa dỡ bỏ thuộc loại hành chính, mà Cảnh Tân Khoa chính là chức vụ đảng công ủy, cho nên không tham dự chuyện này cũng không có gì, nhưng Đồng Học Bân vô luận đảng chính đều là lãnh đạo, chuyện này lại chạy không được hắn. Cảnh Tân Khoa đây là cái thái độ gì? Không muốn nhúng vào vũng nước đục lần này. Chuyện này có khó làm như vậy sao? Đồng Học Bân không khỏi mặt nhăn mày nhíu, đã nhận ra một tia không đúng, vì thế cầm lấy túi đi xuống lầu, điện thoại cho Chu Diễm Như nói, Chu chủ nhiệm theo tôi đi xem ngõ nhỏ Liễu Hạng. Trên xe, Đồng Học Bân hỏi, nói tình huống ngõ nhỏ Liễu Hạng một chút. Chu Diễm Như đang lái xe nghe vậy hơi trầm ngâm, bên kia hoàn cảnh thực loạn, vô luận là hoàn cảnh vệ sinh hay là cái khác, dùng bẩn loạn kém hình dung cũng không đủ, nguyên nhân chính là kiến trúc này không phù hợp, trước kia vốn cũng đã muốn chỉnh lại, nhưng đều bị cư dân địa phương trở ngại, thiếu chút nữa phát sinh xung đột quy mô lớn, sau lại lo lắng đến cảm xúc cư dân phụ cận phản đối dỡ bỏ, cường sách nói thế nào cũng dẫn đến một ít. Cho nên chuyện này để lại, mãi cho đến hiện tại. Đồng Học Bân ngưng mi nói, công tác thuyết phục không có làm thông. Chủ nhiệm cư ủy hội làm ăn kiểu gì vậy? Đều đã làm động viên, nhưng bọn hắn không nghe, có chút lão nhân cùng nhà mình có kiến trúc không phù hợp ỷ vào tuổi lớn, ôm cháu gái còn nhỏ ngồi ở cửa ra vào, nói muốn cưỡng bức dỡ. Gocchuyenaudio.com, xuống thì đem bọn hộ chôn cùng, đều chơi trò vô lại, chính là không có cách. Đồng Học Bân nghe vậy cũng có chút đau đầu. Hơn nữa Chu Diễm Như nhất trần chờ, tôi nghe nói trưởng phòng tổ chức khu chúng ta có bà con cũng ở tại nơi đó, mười mấy kiến trúc không phù hợp có hai cái đều là hắn xây. Thân thích trưởng phòng tổ chức khu Nam Sơn Tiết Khánh Vinh. Đồng Học Bân khi mới nhân chức chính là tiết trưởng phòng dẫn hắn đi văn phòng đường phố tuyên đọc lệnh nhân chức, một người thực khéo đưa đẩy, ở thường ủy khu Nam Sơn cũng là lãnh đạo bài danh hàng đầu, uy tín rất cao, Đồng Học Bân lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, trách không được Cảnh Tân Khoa không muốn nhúng tay vào, thứ nhất là quần chúng tư tưởng công tác không dễ làm, thứ hai sợ sẽ là ngại mặt mũi Tiết Khánh Vinh. Lần này thái độ chỉnh đốn của khu cũng không cường ngạnh, không có họp, không có hạ văn kiện, chỉ là thông báo các cục cùng các văn phòng đường phố làm tốt công tác quản lý, hiển nhiên khu cũng là lo lắng đến vấn đề cảm xúc cư dân, để xảy ra xung đột cùng bắn ngược, chữ chỉnh đốn này chính là cũng không rõ ràng, dỡ bỏ một chút kiến trúc không phù hợp vệ sinh cùng an toàn dùng điện, thêm chút phòng cháy, cái này cũng là chỉnh đốn. Nếu thái độ khu cường ngạnh, họp hạ phê văn, xác định địa điểm định nhiệm vụ, vậy cái gì cũng dễ nói, nhưng ở thái độ khu xu thế cũng không phải đặc biệt cường ngạnh, văn phòng đường phố bên này vốn không có thượng phương bảo kiếm của khu, khó tránh khỏi sẽ chịu các mặt áp lực. Ví dụ như Tiết Khánh Vinh, nếu Tiết trưởng phòng một cuộc điện thoại gọi đến, Đồng Học Bân công tác bên này liền khó làm, lãnh đạo khu lên tiếng, người nói có làm hay không? Tuy rằng Tiết trưởng phòng đại biểu không được khu, nhưng mặt mũi trưởng phòng tổ chức như thế nào có thể không cấp? Đồng Học Bân hiện tại cũng biết sự tình không dễ xử lý, nghĩ nghĩ nói. Đi hiện trường nhìn xem trước, thông báo dỡ bỏ cũng cứ phát xuống, cho bọn hắn chút cảnh báo, về phần chỉnh đốn như thế nào đến lúc đó nói sau, có thể dỡ thì dỡ xuống, bằng không đây là cái tai họa ngầm, sớm muộn gì cũng xa ra vấn đề. Chu Diễm Như gật gật đầu, tiếp tục lái xe, Liễu Hạng, đầu ngõ nhỏ, xe dừng, chủ nhiệm đã đến. Mấy ngày nay Đồng Học Bân đã ở trong phạm vi quản hạt của mình đã đi lại thị sát qua, nhưng là cưỡi ngựa xem hoa, từng đi ngang qua xã khu chủ phố Liễu Hạng, nhưng không có tiến vào ngõ nhỏ, xe dừng lại, một cỗ hương vị hổ lốn liền theo cửa kính xe chen vào, có vị bánh bao nhân thịt, có vị bánh quẩy chiên, còn có một ít vị thối cống thoát nước, khói cuồn cuộn, các loại hình ảnh liền tiến nhập tầm mắt Đồng Học Bân. Xuống xe, Đồng Học Bân trên mặt không dễ coi lắm, phạm vi quản hạt của mình còn có địa phương bẩn loạn như vậy. Ngõ nhỏ này hầu như đã muốn bị một đám quá nhỏ lấp đầy, một nhà bán đồ ăn sáng, mặt sau là tiệm may, sau nữa còn có quán thịt nướng còn chưa có mở cửa, còn có tiệm gội đầu, tiệm cơm, cửa hàng bán quần áo, bán các vật phẩm giản dị, không có một nhà nào là chính quy, thậm chí trừ bỏ cái tiệm gội đầu vài kiến trúc phi pháp có dùng gạch xây lên, còn lại đa phần đều là dùng vật liệu giản dị, một cước cũng có thể đá thủng dựng nên, dây điện trên đỉnh đầu giao nhau chằng chịt, rác rưởi cùng hàng hóa tùy ý xả sang một bên, vấn đề an toàn 10 phần đáng lo. Kiến trúc này 8 phần đều là mặt sau cư dân hai bên ngõ. Gocchuyenaudio.com, nhỏ xây lên, đều xây ở bên ngoài tường, có cái thậm chí còn đem tường thừa ra đả thông một ít, rậm rạp mấy chục thương hộ cùng nhau, ngõ nhỏ này nguyên bản đã không rộng nhất thời, hẹp đến độ rộng chỉ có thể cho phép một chiếc ô tô thông qua, hơn nữa bên này người đi đường không ít, hoàn cảnh lại loạn, một chiếc xe nhắm chừng đều không qua được, chỉ có thể đi một ít xe máy cùng xe ba bánh. Quá hỗn loạn, Đồng Học Bân càng nhít đần càng nhíu mày, sớm nên chỉnh đốn. Chu Diễm Như thở dài, đúng, nhiều năm thế này không xảy ra vấn đề chỉ có thể nói là may mắn, chiếu như vậy đi xuống sớm hay muộn cũng sẽ gặp chuyện không may, ôi chao, bên kia có người còn xây phòng ở. Đã rối loạn như vậy mà còn xây, đuôi ngõ nhỏ đúng là lại nổi lên một nhà kiến trúc không phù hợp đã muốn xây hơn một nửa. Đồng học Bân đi nhanh qua đó, đi xem. Cách Trương.